Chương 637, Dương Nguyên Lão, 2. Tốt, tốt, tốt, ta đợi tin tức tốt của các ngươi. Dương Lão nở nụ cười, trước khi rời đi còn nói với Lý Thất Dạ. Buông tay mà làm đi, nhân duyên thiên định, người nào cũng không thể chia lìa hai các ngươi. Mới vừa rồi ngươi nói hô nói vượng gì thế? Sau khi Dương Lão rời đi, Lam Vận Trúc không khỏi nổi đóa, hung hăng nhéo ở bắp đùi của Lý Thất Dạ, giận mà nhìn hắn. Ba, một tiếng, Lý Thất Dạ vỗ một cái trên mông nàng, bóp nhẹ một chút, lúc này Lam Vận Trúc bị dọa đến hét lên một tiếng, thoáng cái nhảy ra, mặt đỏ bừng, căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Ngươi cái tiểu sắc lang này. Tú mục của Lam Vận Trúc phun ra lửa giận, lại bị tiểu quỷ này khinh bạc như thế, giận đến nàng run run, mặt hồng như ánh nắng chiều. So sánh với nộ khí trùng thiên của Lam Vận Trúc, Lý Thất Dạ ngược lại là chậm rãi mà nhìn nàng một cái, nói, cái gì mà tiểu sắc lang, nói đến khó nghe như vậy, không nên quên, ta nhưng là vị hôn phu của ngươi, với tư cách là vị hôn phu, bóp thê tử của mình một cái đó là chuyện hợp tình hợp lý. Lại nói nha, cái mông của ngươi vừa đầy đặn lại co giãn. Ngươi còn nói, Lam Vận Trúc bị tức đến nổi đóa, mắt cỏ đến không thể thông dong. Dương nanh múa vuốt đuổi giết Lý Thất Dạ. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong nhà vang lên tiếng cười trêu đùa của Lý Thất Dạ, còn có thanh âm tức giận phát điên của Lam Vận Trúc. Điều này làm cho Lục Bạch Thu ở bên ngoài nghe được đều không khỏi cười một tiếng. Hai người bọn họ là càng lúc càng giống một đôi vợ chồng nhỏ. Liền ở ngày thứ hai, tin tức liên quan đến Lý Thất Dạ khảo hạch làm cô gia tương lai thoáng cái truyền khắp cả Thiên Lý Hà. Cô gia tương lai. Phi, chờ hắn có thể thông qua khảo hạch rồi lại nói, hiện tại còn chưa có tư cách xưng là cô gia tương lai. Ở bên trong Thiên Lý Hà không biết có bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi đối với Lam Vận Trúc ái mộ vô cùng, tình địch của Lý Thất Dạ đều ở khắp nơi. Đối với Lý Thất Dạ, không biết bao nhiêu trẻ tuổi đồng lứa ôm địch ý nồng đậm. Cho nên thời điểm vừa nghe đến Lý Thất Dạ muốn khảo hạch, ý nghĩ đầu tiên của đệ tử trẻ tuổi Thiên Lý Hà đều là hy vọng Lý Thất Dạ không thông qua khảo hạch. Tiếp theo, tin tức tràng khảo hạch võ nghệ đầu tiên cũng truyền ra, hơn nửa trận đầu đấu võ quyết chiến với Lý Thất Dạ chính là đại đệ tử Viêm Long của Thiên Lý Hà. Thiên Lý Hà muốn khảo hạch võ nghệ của Lý Thất Dạ, phái ra đại đệ tử Viêm Long là một trong những đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất, đây cũng là có thể lý giải. Trên thực tế thế hệ trước của Thiên Lý Hà không xuất thủ, đây đã là rất công bằng rồi. Về phần Viêm Long xuất tràng quyết chiến Lý Thất Dạ là do các trưởng lão ủy nhiệm hay là do hắn xung phong đi lên, cái này liền không biết được. Thời điểm đệ tử của Thiên Lý Hà nghe được đại sư huynh xuất chiến, nhất thời không khỏi hưng phấn, có đệ tử hưng phấn mà nói. Cũng tốt, đại sư huynh xuất thủ liền hung hăng giáo huấn tên tiểu quỷ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga này một chút. Có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn đệ tử của Thiên Lý Hà bất kể bình thời không phải là hòa thuận với nhau, nhưng mà hôm nay lại một mực đoàn kết đến khó được, đều là ôm ý nghĩ giống nhau, đem tiểu quỷ như Lý Thất Dạ đuổi ra. Hắc, tiểu quỷ họ Lý chỉ sợ ở trong tay đại sư huynh không qua biện pháp đỡ qua ba chiêu, chỉ bằng một cái vô danh tiểu bối như hắn cũng có thể là địch với sư huynh sao? Có sư muội sùng bái đại sư huynh nói. Ba chiêu. Đây cũng là quá để mắt đến tên tiểu quỷ này rồi, lấy ta xem ra, một chiêu liền đủ. Đại sư huynh nhưng là một vị cổ thánh khó lường. Có sư đệ nói, hắc, đại sư huynh dùng một chiêu là có thể đánh bại tên tiểu quỷ này, để cho lòng tin của hắn nhất thời hỏng mất, khảo hạch kế tiếp chỉ sợ ngay cả can đảm tham gia cũng không có. Đây là chuyện không còn gì tốt hơn, phải để cho tiểu quỷ này hiểu được, sư tỷ của chúng ta không phải là ai cũng có thể xứng đôi. Trong khoảng thời gian ngắn, sư huynh đệ, sư tỷ muội của Thiên Lý Hà đều cùng nhau chinh phạt Lý Thất Dạ. Tự hồ Lý Thất Dạ là giống như làm chuyện gì đó để cho nhân thần cộng phẫn, đệ tử của Thiên Lý Hà đều hy vọng hắn thua trận. Liền ở ngày thứ hai, lúc sáng sớm, ở bên ngoài tràng xác định quyết đấu của Thiên Lý Hà đã sớm là chật ních đệ tử rồi, sáng sớm, đệ tử của Thiên Lý Hà đều rối rít chạy tới đây xem chiến. Các trưởng lão với tư cách là trọng tài đều tới ngay sau đó, Viêm Long cũng tiến vào quyết đấu tràng. Hôm nay Viêm Long có thể nói là thần thái phi dương, toàn thân hỏa diễm như long đằng, liệt diễm hừng hực tựa hồ có thể đốt thủng thiên khung. Ở hôm nay, ý chí chiến đấu của Viêm Long ngẩng cao, khí vũ phi dương, hắn một bộ dáng tự phụ, tựa như là nắm chắc phần thắng. Trên thực tế, ở trong lòng Viêm Long cũng không đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt của hắn xem ra, vô danh tiểu tốt như Lý Thất Dạ cho dù cường đại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của hắn. Viêm Long tự phụ cũng không phải là không có đạo lý, với tư cách là đại đệ tử của Thiên Lý Hà, thiên phú của hắn một mực rất cao, hắn đã là đăng lâm cổ thánh nhiều năm rồi. Nếu như không có Lam Vận Trúc, nói không chừng Viêm Long sớm đã trở thành truyền nhân của Thiên Lý Hà. Dĩ nhiên, so sánh với yêu nghiệt như Lam Vận Trúc, Viêm Long đích xác là thua kém không ít, hơn nữa đạo hạnh của Lam Vận Trúc ở trong Thiên Lý Hà là một ẩn số, đệ tử của Thiên Lý Hà cũng không biết đạo hạnh của Lam Vận Trúc là đạt tới cảnh giới nào, đối với đệ tử của Thiên Lý Hà mà nói, bọn họ chỉ biết đạo hạnh của Lam Vận Trúc là rất mạnh, có thể đủ khiêu chiến bất luận truyền nhân của đế thống tiên môn nào ở U Thánh Giới. Đại sư huynh, ba chiêu đánh bại hắn. Thời điểm khi Viêm Long đi vào tràng quyết đấu, không biết có bao nhiêu đệ tử lớn tiếng hoan hô, vì Viêm Long khích lệ tinh thần. Ba chiêu, Hồ sư đệ, ngươi cũng quá để mắt đến tiểu tử kia rồi, đối với đại sư huynh mà nói, một chiêu là đủ. Có đệ tử lập tức cười lớn mà nói. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm hoan hô cười to vì Viêm Long mà vang dội cả tràng diện. So sánh với Viêm Long, khí tràng của Lý Thất Dạ liền rất yếu, điều này cũng là chuyện tình không có cách nào khác. Ở Thiên Lý Hà là Viêm Long chủ tràng, đệ tử của Lý Thất Dạ đương nhiên là ủng hộ Viêm Long rồi. So với đội ngũ hoang hô khổng lồ kia của Viêm Long, thời điểm Lý Thất Dạ bọn họ vào tràng lộ ra vẻ có chút cô đơn chiếc bóng, bên phía Lý Thất Dạ trừ Lục Bạch Thu một mực phụng bồi hắn ra, cũng chỉ có Lam Vận Trúc phụng bồi hắn đi tới, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 638, nụ hôn quyết chiến. Ở trước mắt bao người, Lý Thất Dạ nhàn nhã đi tới, mà Lam Vận Trúc tựa như là tiên tử xuất trần, linh uẩn động nhân, uyển chuyển vô cùng, thân thủ chập chờn kia của nàng bất luận là đi tới chỗ nào đều sẽ để cho người chú ý, có nàng đi theo bên cạnh Lý Thất Dạ, đây mới khiến cho bên phía Lý Thất Dạ trở nên khiến cho người ta chú ý. Hôm nay Lục Bạch Thu cũng là đặc biệt mặc vào bì khải, tinh thần nàng chấn hưng, anh tư hiên ngang, nàng là toàn thân vũ trang, đến đây vì cổ vũ cho Lý Thất Dạ. Vào hôm nay ngoại nhân có thể cổ vũ cho Lý Thất Dạ cũng chỉ có nàng. Dĩ nhiên, thấy Lam Vận Trúc đi theo bên cạnh Lý Thất Dạ, ở trong lòng không biết bao nhiêu đệ tử tại chỗ đều khó chịu, trong khoảng thời gian ngắn không biết bao nhiêu ánh mắt cừu thị rơi vào trên người Lý Thất Dạ, trong khoảng thời gian ngắn Lý Thất Dạ có thể nói là trở thành địch nhân toàn dân, cho dù Viêm Long nhất phương khí thế hùng hổ, Lý Thất Dạ tự nhiên là ung dung tự tại, sau khi nhập tràng. Hắn vừa đi vừa hướng đệ tử Thiên Lý Hà ở tại tràng phất tay, cái này khiến cho Lam Vận Trúc ở bên cạnh tức giận nói. Đây chỉ là một tràng khảo hạch mà thôi, ngươi cợt nhã cái gì, cũng không phải là vạn người mê. Đây cũng là một cái khởi đầu rất tốt nha, mượn tràng khảo hạch này để cho đệ tử của Thiên Lý Hà quen biết với cô gia tương lai của bọn họ một chút. Lý Thất Dạ tự nhiên mà cười nói vừa phất tay, sau đó hướng đệ tử của Thiên Lý Hà lớn tiếng kêu lên. Chư vị sư huynh đệ, sư tỷ muội, chúc buổi sáng tốt lành, tiểu đệ mới tới, sau này mong rằng mọi người chiếu cố nhiều hơn. Lần này tới vội vàng, không thể chuẩn bị được bánh kẹo cưới, đợi sau khi chuyện tốt thành đôi, tiểu đệ lại bổ sung bánh kẹo cưới cho chư vị sư huynh đệ, sư tỷ muội. Lý Thất Dạ nói như vậy nhất thời đem Lam Vận Trúc ở bên cạnh hắn giận đến run run, mặt đỏ bừng, nàng cũng không khỏi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Hận không thể hảo hảo dạy dỗ tên tiểu quỷ này một trận. Cắt. Đệ tử Thiên Lý Hà tại chỗ nhất thời hét lên, có đệ tử không nhịn được lớn tiếng nói. Ngươi liền mộng tưởng hảo huyền đi, chỉ bằng ngươi cũng muốn cốc ghẻ mà ăn thịt thiên nga. Ngươi thật đúng là nói chính xác, ép ta đây chỉ là con cốc liền thích ăn thịt thiên nga. Lý Thất Dạ ung dung tự tại trêu đùa với đệ tử của Thiên Lý Hà, cười nói. Yên tâm, chư vị sư huynh đệ. Sư tỷ muội, đợi cô gia thành thân rồi, bánh kẹo cưới là khẳng định không thể thiếu của các ngươi. Dựa theo tục quy phàm thế của Phi Hoài thôn chúng ta, trước một ngày ta cùng Vận Trúc thành thân, nhất định sẽ mở tiệc nửa tháng, đến lúc đó hy vọng các vị sư huynh đệ, sư tỷ muội tới. Ngươi lại nói hưu nói vượng nữa, nhìn xem ta có đánh chết ngươi không? Lam Vận Trúc mắt cỡ đến không chỗ thông dong, hận không thể chui xuống đất, nàng nghiến răng nghiến lợi, năm đôi bàn tay trắng như tuyết thật chặt. Uy hiếp Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ liếc nàng một cái, tự nhiên tự tại mà nhàn nhạt cười nói. Nha đầu, muốn lấy được sẽ phải trả giá, hôn ước của chúng ta có thành hay không cũng còn chưa biết, hiện tại ta nhưng là làm vũ khí sử dụng cho ngươi, vạn nhất gây chuyện không tốt, ta nhưng là đem mạng nhỏ để vào, như thế nào, ta trêu đùa ngươi một hai câu thì không được sao? Nếu như ngươi có ý kiến, ta thối lui là được rồi. Lam Vận Trúc bị tức đến ngứa răng, nhưng mà vẫn là nhịn xuống tức giận trong lòng, nàng là nắm lại quyền đầu thật chặt, đợi sau khi chuyện này kết thúc, nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn tên tiểu quỷ này một chút. Mà bộ dáng bàn luận xôn xao của hai người Lý Thất Dạ cùng Lam Vận Trúc, ở trong mắt đệ tử Thiên Lý Hà, quan hệ của hai người bọn họ là hết sức thân mật, trong khoảng thời gian ngắn không biết bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi ghen tị. Đặc biệt là Viêm Long lại càng là hai mắt phun ra lửa giận, ghen tị trong lòng tràn đầy, hắn là hận không thể lập tức hủy đi xương cốt của Lý Thất Dạ. Được rồi, nếu song phương đều đã tới, quyết đấu liền bắt đầu đi. Trưởng lão ngồi ở phía trên cao trầm giọng nói. Quy tắc quyết đấu rất đơn giản. Một vị trưởng lão khác nói. Chỉ cần có một phương hô dừng tay nhận thua, phương kia liền lập tức dừng tay. Đây chỉ là một tràng khảo hạch, không cần sinh tử tương kiến, chỉ cần người chịu không được liền lập tức có thể nhận thua. Họ Lý, lên đây đi. Sau khi chiếm được trưởng lão cho phép, Viêm Long lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, trầm giọng quát lên. Quyết đấu nhàm chán như vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Trong vòng 3 chiêu tất kết thúc tràng chiến đấu này, Lý Thất Dạ chẳng muốn đi nhìn Viêm Long, nhìn Lam Vận Trúc ở bên cạnh một chút, cười nói. Hiện tại ta là vì ngươi mà đi lên sinh tử chiến tràng rồi, ngươi có phải là tỏ vẻ một chút hay không? Tỏ vẻ cái gì? Lam Vận Trúc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức liền cảm thấy tiểu quỷ này không có hảo ý, Lý Thất Dạ tự nhiên mà cười nói. Ví dụ như nụ hôn may mắn và vân vân. Dĩ nhiên một nụ hôn môi kích tình bốn phía, đó liền càng tốt hơn, ta đây thì càng là chiến ý mười phần, trên có thể đồ chư đế, dưới có thể diệt ma chủ. Đi chết đi. Mặt của Lam Vận Trúc nóng lên, vừa thẹn vừa giận, giận đến đã nghĩ một cước đem hắn đạp ra ngoài, nếu không phải ở trước mắt bao người, nàng giả sớm một cước đạp ra ngoài rồi. Ai, thật là vô tình. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, sau đó nói với Lục Bạch Thu ở bên cạnh. Bạch Thu, công tử gia phải lên tràng rồi, cho công tử gia một nụ hôn may mắn đi, đợi công tử gia chiến thắng trở về. Lục Bạch Thu anh tư hiên ngang nhìn Lam Vận Trúc một chút, lại nhìn Lý Thất Dạ một chút, sau đó cười xinh đẹp một cái, nói. Đợi công tử gia chiến thắng trở về. Nói xong nhẹ nhàng hôn lên trên trán của Lý Thất Dạ một cái, vì Lý Thất Dạ chúc phúc. Mà Lam Vận Trúc ở một bên trong lòng không khỏi hờn dỗi, nàng là bị tức đến ngứa răng. Họ Lý, đừng lề mề. Nếu như sợ chiến, hiện tại đầu hàng vẫn còn kịp. Thấy một màn như vậy, trong lòng Viêm Long liền là lửa giận ngập trời, hận không thể thoáng cái làm thịt thứ không biết sống chết này. Gấp cái gì, không thấy được ta đang muốn nụ hôn may mắn sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Thiếu phụ luống tuổi có chồng, chờ ta chiến thắng trở về, tối nay làm ấm giường cho ta nha. Ngươi! Lam Vận Trúc bị tức đến nổi điên. Nàng là mắc cỡ không cách nào thông dong, nhưng mà ở lúc nàng nổi đoá, Lý Thất Dạ đột nhiên tới gần, hôn lên môi nàng một cái, xoay người liền bước vào trong quyết đấu tràng, đột nhiên bị hôn một cái, Lam Vận Trúc thoáng cái cứng lại, trong khoảng thời gian ngắn đầu óc trống rỗng, nhìn bóng lưng của Lý Thất Dạ bước vào trong quyết đấu tràng thật lâu chưa hồi thần lại. Mà đệ tử Thiên Lý Hà ở tràng thấy một màn như vậy, đó là lửa giận ngút trời, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói. Lúc này Lý Thất Dạ không biết đã chết bao nhiêu lần, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 639, một chiêu bại địch, một. Viêm Long lại càng là lửa giận đến vỡ lồng ngực, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nắm quyền đầu lại thật chặt, lạnh lạnh nói. Đồ không biết trời cao đất rộng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn xông tới, hôm nay liền chớ trách ta lòng dạ độc ác. Đại sư huynh, hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Lúc này đệ tử của Thiên Lý Hà đều không khỏi hô to, đặc biệt là nam đệ tử trẻ tuổi đều hận không thể tự mình xuất thủ dạy dỗ Lý Thất Dạ, lại dám khinh bạc thần nữ trong suy nghĩ của bọn họ. Không thể tha thứ. Viêm Long căm tức nhìn Lý Thất Dạ, lúc này hắn là giận tới cực điểm, thần thái âm lãnh, lạnh lạnh nói. Họ Lý, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội nói di ngôn, nếu không đợi bổn tọa xuất thủ, ngươi muốn nói di ngôn cũng không có cơ hội. Lúc này Viêm Long đối với Lý Thất Dạ đã động sát ý rồi. Đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là một tràng khảo hạch. Hắn thề, trong vòng 3 chiêu nhất định phải chém Lý Thất Dạ. không để cho Lý Thất Giả bất kỳ cơ hội nhận thua nào. Di Ngôn: vật như vậy ta chưa bao giờ cần. Lý Thất Giả nhìn Viêm Long một cái, không thèm quan tâm, cười nói. Thái độ lớn lối như thế của Lý Thất Giả càng làm cho Viêm Long sát ý ngập trời, hắn lạnh lạnh nói. Đồ không biết sống chết, chết đến nơi rồi còn dám nói khoác mà không biết ngượng, trong vòng ba chiêu tất trảm ngươi. Ba chiêu. Lý Thất Giả nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói. Ba chiêu nhiều lắm, một chiêu đủ rồi, liền để cho chúng ta một chiêu kết thúc trận quyết chiến này đi, trong vòng một chiêu, tất đánh A Bi ngươi. Phi, đồ không biết sống chết, đại sư huynh, một chiêu trảm hắn, cho Thiên Lý Hà chúng ta hãnh diện. Không ít đệ tử của Thiên Lý Hà nhất thời giận dữ, cùng chung mối thù. Tiểu quỷ, tới nhận lấy cái chết. Viêm Long vô cùng phẫn nộ hít vào một hơi thật sâu, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt huyết khí như long ngâm, hỏa diễm toàn thân hóa thành một đầu cự long, ở trong nháy mắt cự long khổng lồ này xoay ở xung quanh người Viêm Long, cả người hắn tản mát ra long tức đáng sợ, cự long há mồm thôn thổ long viêm hừng hực. Thật cường đại. Vừa nhìn thấy Viêm Long xuất thủ liền hóa thành cự long, Lục Bạch Thu cũng không khỏi sắc mặt đại biến, thực lực như vậy của Viêm Long tuyệt đối có thể khiêu chiến cổ thánh thế hệ trước. Chính là Lâm trưởng lão ngồi ở phía trên thấy long tức cường đại hư vậy, hắn đối với đạo hạnh của đồ đệ mình cũng là hết sức thỏa mãn, mặc dù so với Lam Vận Trúc đích xác là không được, nhưng mà Viêm Long ở trong thế hệ trẻ Diêu Vân đúng là có ưu thế không nhỏ. Tiểu quỷ, cứ như vậy kết thúc đi, Viêm Long hét lớn một tiếng, hỏa long khổng lồ hạ xuống một cái long trảo này chính là hỏa diễm ngập trời, ở dưới long trảo sắc bén và thô to, ngay cả quyết đấu tràng đều giống như là giấy. Tự hồ một trảo này hạ xuống có thể đem cả cái quyết đấu tràng này xé rách. Đại sư huynh khó lường, đã có long phách rồi. Thấy Viêm Long hóa thành hỏa long khổng lồ, đệ tử của Thiên Lý Hà không khỏi động dung. Viêm Long chính là huyết thống hỏa mãn, thuộc về yêu đạo, nếu như một mực có thể có long viêm, sinh thành long phách, như vậy trong tương lai có thể hóa thành chân long, đến lúc gió huyết thống phát sinh lột xác chân chính, thân hóa thành thần thú cường đại. Đến một bước đó liền đích xác là nghịch thiên. Đại sư huynh, hảo hảo dạy dỗ hắn. Thấy Viêm Long xuất thủ, có sư đệ lớn tiếng quát lên, khua tay múa chân. Không ít đệ tử phụ họa hét lên, vì Viêm Long cổ vũ khuyến khích, liền ở lúc hỏa long cự trảo phách xuống, ở trong nháy mắt này Lý Thất Dạ động, ở trong nháy mắt Lý Thất Dạ vừa động, thời không bên cạnh hắn, ông, một tiếng trở nên run rẩy, đây chỉ là nhẹ nhàng run rẩy, tự hồ Lý Thất Dạ là đang vẫy cánh. Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, tất cả mọi người cho là Lý Thất Dạ bị phách thành thịt vụn ở dưới hỏa long cự trảo rồi, xong, khi tất cả mọi người định nhãn nhìn lại, chỉ thấy cả người Viêm Long được cự long lượn vòng quanh người bị cao cao đánh bay, máu tươi nhuộm đỏ trời xanh. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, Viêm Long mới vừa bị đánh bay cao cao còn chưa lấy lại tinh thần, lại bị người từ trên không trung đụng xuống đại địa. Phanh, phanh. Phanh, ba tiếng nổ vang lại một lần nữa truyền đến, thời điểm Viêm Long từ trên cao bị đụng xuống, lúc hắn còn chưa đụng tới đại địa, ở trong ba lần liên tục bị đụng vào, lực lượng của ba lần này trong nháy mắt tích lũy ở trên người hắn, trong một sát na đem hỏa long khổng lồ quay quanh người Viêm Long đụng thành mảnh nhỏ. Oanh. Cuối cùng, một tiếng vang thật lớn rung động cả quyết đấu tràng, Viêm Long nặng nề đụng ở trên quyết đấu tràng được gia trì bị đụng thành một cái hố to. Ở trong cái hố to, lúc này Viêm Long là vết thương chồng chất, cả người đều là máu gục ở trong hố, không thể động đậy được, nếu không phải là còn có hô hấp, còn để cho người ta tưởng rằng hắn đã chết. Mà Lý Thất Dạ vẫn là đứng ở tại chỗ, động cũng không động một cái, tự hồ hắn căn bản cũng không có động đậy, tự hồ hắn vẫn luôn là đứng ở nơi đó, căn bản đều không xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người tại chỗ há to miệng, miệng mở lớn thật lâu không cách nào khép lại. Đệ tử mở miệng vì Viêm Long cổ vũ lúc này tiếng hoan hô còn đang ở trong cổ họng liền cứng rắn nuốt lại, vào giờ khắc này hết thảy thanh âm đều đột nhiên ngừng lại. Coi như là trưởng lão của Thiên Lý Hà cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì hết thảy biến hóa này xảy ra quá nhanh, trong lúc cực ngắn thậm chí có thể nói là truy điện đoạt quang, hết thảy động tác này chỉ là ở trong nháy mắt liền hoàn thành. Ở trong một sát na này phòng ngự của Viêm Long có cường đại đi nữa cũng giống như không dùng được. Đệ tử của hắn có lẽ không cách nào thấy rõ ràng Lý Thất Giả xuất thủ, nhưng mà trưởng lão của Thiên Lý Hà lại thấy được, Coi như là trưởng lão của Thiên Lý Hà thấy Lý Thất Giả xuất thủ cũng là một chuỗi tàn ảnh, nếu không phải đạo hạnh của bọn họ đã đến Thánh Tôn, thậm chí bước vào Thánh Hoàng, căn bản là thấy không được tốc độ của Lý Thất Giả, tốc độ này quá là nhanh, coi như là Thánh Tôn đỉnh phong, Thánh Hoàng cường đại đều chưa chắc có tốc độ kinh người như thế. Ngay cả Lam Vận Trúc một mực nhìn chằm chằm vào Lý Thất Giả cũng không khỏi sắc mặt đại biến, đối với Lý Thất Giả, nàng so sánh với ngoại nhân là hiểu rõ hơn, lục cung cửu tinh, cổ thánh như vậy coi như là tỷ thí với Thánh Tôn cũng có một chút ưu thế. Ở trong mắt Lam Vận Trúc, đại sư huynh Viêm Long chiến bại đã là khẳng định, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, xong, Viêm Long nhanh như vậy liền bại trận để cho Lam Vận Trúc đều thất kinh. Lục cung cửu tinh của Lý Thất Giả còn chưa phát huy, Viêm Long đã bại trận rồi, đây là chuyện đáng sợ bực nào, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 640, một chiêu bại địch, 2. Lam Vận Trúc nhưng là thiên tài khó được, có thể nói là yêu nghiệt, nàng đối với đạo hạnh của mình cũng có đầy đủ lòng tin, có thể khiêu chiến với bất kỳ truyền nhân của đế thống tiên môn nào, hôm nay vừa thấy Lý Thất Giả xuất thủ, nàng cũng không khỏi ở trong lòng hít vào một ngụm lãnh khí. Đây là bí thuật gì? Trưởng lão của Thiên Lý Hà đều không khỏi sắc mặt đại biến, tốc độ nhanh như thế ở trong mắt bọn hắn, Lý Thất Giả nhất định là tu luyện bí thuật vô cùng kinh thế. Phi tiên thể, trấn ngục thần thể, hai đại tiên thể đồng thời thi triển, uy lực này sẽ là như thế nào, kết quả là bày ra ở trước mắt, hơn nữa phi tiên thể của Lý Thất Giả vẫn chưa có thể tiểu thành. Một thân song thể, đây là chuyện mà thế nhân không cách nào tưởng tượng được, hôm nay hai đại thể chất ở trên người Lý Thất Giả thi triển ra, chỉ là thử nghiệm ban đầu, uy lực liền kinh người vô cùng, tốc độ tuyệt đối, trọng lượng tuyệt đối, ở dưới cực tốc, thân thể cực nặng kia liền biến thành vũ khí cường đại nhất, lực phá hoại tuyệt không lạ thường. Long Nhi, Lâm trưởng lão kinh hãi, vội vàng vọt xuống, thời điểm phát hiện Viêm Long còn có một hơi khẩu khí, lúc này hắn mới thở vào nhẹ nhõm, hắn nhất thời căm tức nhìn Lý Thất Giả. Tiểu quỷ lòng dạ thật độc ác. Lâm trưởng lão nhìn chằm chằm vào Lý Thất Giả, sắc mặt âm lãnh, trong đôi mắt chớp động lên sát ý, Lý Thất Giả lười biếng mà nhìn hắn một cái, nói. Lòng dạ độc ác. Là ai nói muốn trong vòng ba chiêu chém giết ta? Đại gia ta tha cho hắn một mạng, đây đã coi là nhân từ rồi. Tốt lắm, đi xuống đi, cứu người quan trọng hơn. Bảo Quy đạo nhân mở miệng nói. Lý Thất Giả thông qua khảo hạch đầu tiên, hạng mục của trận khảo hạch thứ hai tùy Lý Thất Giả quyết định, trận khảo hạch thứ hai ngươi muốn lựa chọn cái gì? Dĩ nhiên chỉ cần ngươi nói ra, Thiên Lý Hà tùy thời đều tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Muốn ta chọn lựa sao? Lý Thất Giả sờ sờ cằm, cười nói. Nếu muốn ta chọn mà nói, vậy thì sau bắt tiên quỳ thì như thế nào? Người nào bắt được nhiều hơn liền tính người đó thắng. Bắt tiên quỷ. Bảo Quy đạo nhân không khỏi nhìn Lý Thất Giả, nói. Ngươi nhưng có biết bắt tiên quỳ là có ý tứ gì không? Cái này ngược lại không cần trưởng môn nhắc nhở. Lý Thất Giả cười nói. Người nào mà không biết âm dương tiên quỳ trong âm dương đầm của Thiên Lý Hà chính là nhất đại tiên vật của Nam Diêu Vân. Tốt, nếu là như thế, ba ngày sau ở âm dương đàm liền thấy rõ ràng. Đối với yêu cầu của Lý Thất Giả, Bảo Quy đạo nhân cũng không nhiều lời, liền một lời đáp ứng. Về phần áp đệ tử Thiên Lý Hà ở tràng lại là thật lâu không nói ra lời, rất nhiều đệ tử Thiên Lý Hà đều không khỏi trầm mặc, mặc dù đệ tử của Thiên Lý Hà đối với Lý Thất Giả hết sức khó chịu, nhưng mà hiện tại Lý Thất Giả dựa vào bản lĩnh chân thật đánh bại Viêm Long, bất luận đối với Lý Thất Giả hắn có khó chịu như thế nào thì bọn họ cũng chỉ có thể chịu tha, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Lý Thất Giả cười dài mà nói với Lam Vận Trúc. Ta tin tưởng là không người nào có thể tách hai chúng ta ra, ngươi nói có đúng hay không? Lý Thất Giả nói như vậy thật sự là để cho người ta dễ dàng sinh ra hiểu lầm, hiện tại hai người bọn họ ở đệ tử Thiên Lý Hà xem ra là một đôi tiểu uyên ương cùng chung khổ nạn, mà Thiên Lý Hà bọn họ giống như là đại ác nhân dùng côn đánh uyên ương tán. Lam Vận Trúc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, cũng là theo chân rời đi. Trong lòng đệ tử của Thiên Lý Hà không có tư vị gì, thậm chí là nín một bụng tức giận, ở trước lúc khai chiến, bao nhiêu đệ tử là hưng phấn vô cùng, ôm một cổ tâm thái tất thắng mà đến. Ở trong mắt đệ tử của Thiên Lý Hà, trận quyết đấu này chắc chắn sẽ không có chút lo lắng nào, ở bọn hắn xem ra, đại sư huynh tất hung hăng dạy dỗ tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một trận, Đây thật giống như để cho loại cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga như Lý Thất Dạ hiểu được, công chúa của Thiên Lý Hà bọn họ không phải ai cũng có thể xứng đôi. Ở các đệ tử xem ra, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng mà không nghĩ tới, ở trong vòng một chiêu đại sư huynh bọn họ đã bị đối thủ đánh nằm, chuyện như vậy đối với Thiên Lý Hà bọn hắn mà nói thật sự là vô cùng nhục nhã, nhưng mà lại không thể làm gì, Lý Thất Dạ đích xác là bằng bản lĩnh thật sự đánh bại Viêm Long. Bọn họ coi như là một bụng tức giận cũng là không có chỗ xả ra. Hừ, cho dù hắn có thể thông qua tràng khảo nghiệm này thì cũng không thể thông qua tràng khảo nghiệm thứ hai, âm dương đầm không phải là ai cũng có thể đi xuống. Cuối cùng có đệ tử Thiên Lý Hà không phục mà hừ lạnh một tiếng, nói. Sau khi trở lại độc viện, Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ một cái, nói. Xuống âm dương đầm bắt tiên quỳ, chuyện như vậy nhất định hai người mới có thể hoàn thành. Ngươi một mình có thể làm được sao? Lý Thất Dạ cười nói, nhìn Lục Bạch Thu ở bên cạnh một chút, nói. Nếu như ngươi không muốn trợ giúp ta, vậy hãy để cho Lục Bạch Thu theo ta cùng xuống đi. Ta. Lục Bạch Thu không khỏi bị giật mình, lắc đầu nói. Ta không được, công tử, ngươi thật biết ý tứ xuống âm dương đầm bắt tiên quỳ sao? Lý Thất Dạ cười nói. Nếu như ta không biết cũng sẽ không lựa chọn xuống âm dương đầm bắt tiên quỳ rồi. Nói tới đây hắn không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà công tử, ngươi phải biết rằng âm dương đầm nhưng là một địa phương hết sức đáng sợ, lượng nước của âm dương đầm là cực âm thủy cùng cực dương thủy, mặc dù là cùng một đầm nhưng mà hai loại nước này bất đồng. Cực âm thủy có thể nói là nước lạnh nhất thế gian, chạm vào một giọt liền có thể đông lạnh diệt chân mệnh nguyên thần, hơn nữa càng đi xuống chỗ sâu của đầm chính là càng lạnh như băng. Lục Bạch Thu vội vàng nói rõ cho Lý Thất Dạ. Cực dương thủy nghe nói là nước nóng nhất trên thế gian, có thể dung thiết hóa đồng, coi như là hào hùng, vương hầu đều không dám dễ dàng đụng vào nó. Lục Bạch Thu nói. Không phải là ta không muốn giúp công tử một tay, chỉ là đạo hạnh của ta thật sự là quá cạn, một khi tiến vào âm dương đầm chỉ sợ sẽ kéo chân của công tử. Không có chuyện gì, không cần khẩn trương. Lý Thất Dạ ung dung tự tại nói. Ngươi không được liền để cho Vận Trúc đến đây đi. Hai người chúng ta đi xuống là được, ngươi ở bên cạnh nhìn. Ai nói ta muốn giúp ngươi? Lam Vận Trúc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Đây nhưng là bản thân ngươi tự tìm, cũng không phải là nói ta muốn ngươi lựa chọn khiêu chiến như vậy. Lại nói, ta nhưng là đệ tử của Thiên Lý Hà, làm sao có thể giúp đỡ người ngoài chứ? Vậy sao, đế bá? Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 641, Âm Dương Đầm, 1. Lý Thất Dạ tự nhiên tự tại mà nhìn nàng một cái, nói. Ngươi cảm thấy sư huynh đệ thân hay là vợ chồng thân hơn đây? Ta là lão công của ngươi, không nên quên. Ngươi ít ở chỗ này nói hưu nói vượng. Lý Thất Dạ nhất thời vừa thẹn vừa tức, nói. Muốn làm vị hôn phu của ta, kiếp sau đi, không, kiếp sau cũng không có cửa. Yêu, ngươi nói như thế, ta có phải hay không suy nghĩ thối lui? Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng nói. Nếu như hiện tại ta thối lui, ta nghĩ Thiên Lý Hà các ngươi sẽ rất vui lòng đưa cho ta 5, 3 kiện bảo vật, về phần hôn nhân đại sự của ngươi nha, sau này ngươi liền chậm chậm suy nghĩ đi. Ngươi dám? Lam Vận Trúc bị tức đến mặt đỏ bừng, không khỏi chống eo, bộ dáng muốn nổi đóa. Nha đầu, ngươi còn chưa có gả tới, liền có một bộ thiếu phụ lúng tuổi có chồng rồi, ngươi có phải thật sự rất muốn gả cho ta hay không đây? Thấy Lam Vận Trúc chống eo, Lý Thất Dạ cười nói, lúc này Lam Vận Trúc mới phát hiện bộ dáng thất thố của mình, nàng mắc cỡ đến không thể thông dong, không khỏi hung hăng mà dậm chân một cái, buồn bực nói. Tiểu quỷ đầu, ta không để yên cho ngươi. Nói xong liền vội vã chạy ra. Sau khi Lam Vận Trúc rời đi, ngay cả Lục Bạch Thu cũng không khỏi nhẹ nhàng nói. Công tử, Trúc tiên tử là thích ngươi rồi. Đối với lời như vậy của Lục Bạch Thu, Lý Thất Dạ chỉ là cười một chút, cái gì cũng không nói, hắn chỉ là nhìn nơi xa bên ngoài, bắt đầu trầm mặc. Lục Bạch Thu thấy Lý Thất Dạ trầm mặc không nói, cũng vô thanh vô tức mà lui xuống, không quấy rầy hắn nữa. Âm Dương Đầm ở trên một hòn đảo chỗ sâu Thiên Lý Hồ, mà Âm Dương Đầm cũng không lớn, chiếm diện tích hơn 10 mẫu mà thôi, nhưng mà vị trí của Âm Dương Đầm rất đặc thù, nó ở vị trí trung ương của Thiên Lý Hồ. Ở Thiên Lý Hà mà nói, Âm Dương Đầm tựa như Thiên Lý Hà, nó tràn đầy thần bí, tràn đầy không biết, Âm Dương Đầm mặc dù không lớn nhưng mà sâu không thấy đáy, Thiên Lý Hà từng có đại hiền tự mình tiến vào Âm Dương Đầm, muốn một hơi đi tới đáy đầm nhưng mà cuối cùng lại không thể. Đứng ở trước Âm Dương Đầm chỉ sợ bất luận kẻ nào đều nhìn không ra hồ nước trước mắt có chỗ nào không đúng, hồ nước chiếm diện tích 10 mẫu đất thoạt nhìn trong suốt, cùng với hồ nước bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng mà thời điểm khi cường giả mở ra thiên nhãn nhìn kỹ sẽ phát hiện nước hồ của Âm Dương Đầm nhưng thật ra là phân biệt rõ ràng, phải là cực dương thủy, trái là cực âm thủy. Cự dương thủy thanh minh trong suốt, tự mồ nó bị nung chảy hết tạp chất, mà cực âm thủy trong sáng đến băng linh, thoạt nhìn lưu động không phải là nước mà là băng. Mà ở nơi cực dương thủy cùng cực âm thủy giao hội lại với nhau thế nhưng tựa như nước sơn, như chất dính, hơn nữa còn toát ra hơi nước nhàn nhạt, từ mặt ngoài nhìn. Cực âm thủy cùng cực dương thủy cùng với nước bình thường không có gì khác nhau, nhưng mà nếu như dính vào một giọt nước liền sẽ phát hiện cực âm thủy có thể trong nháy mắt đóng băng thân thể người, mà cực dương thủy có thể trong nháy mắt hòa tan thân thể người. Chính là địa phương quỷ dị như vậy, ở chỗ sâu hồ nước thế nhưng thỉnh thoảng hiện lên từng phiến thủy thảo hẹp dài, nếu như nói mắt thường không phân biệt ra được cực âm thủy cùng cực dương thủy mà nói. Như vậy có thể từ thủy thao di động ở chỗ sâu trong đáy đầm mà phân biệt cực âm thủy cùng cực dương thủy. Thủy thảo trôi nổi ở cực âm thủy chính là đen như huyền thiết, vừa nhìn thủy thảo là có thể cảm nhận được hàn khí mà nó phát ra, mà thủy thảo trôi nổi ở cực dương thủy là đỏ như hoàng kim, khi nó trôi nổi làm cho người ta có thể cảm nhận được nóng cháy của nó, làm cho người ta cảm thấy nó muốn hòa tan tất cả. Hơn nữa càng thần kỳ chính là khi hai loại thủy thảo này trôi nổi đến nơi giao hội giữa cực dương thủy cùng cực âm thủy, ở trong nháy mắt này âm dương giao thái, hai gốc thủy thảo giao nhau thành một cổ, thân thể sinh ra từng luồng pháp tắc, tán phát ra quang thái chói mắt, từng luồng pháp tắc thật nhỏ giao hòa ở chung một chỗ. Thời điểm hai gốc thủy thảo này ở chỗ hai loại nước giao hội chung một chỗ, chính là hình thành bảo dược cực kỳ hãn hữu trân quý, âm dương tiên quỳ. Âm dương tiên quỳ này nhưng là đồ tốt. Nó có thể thay thế rất nhiều linh dược tiên thảo trân quý hiếm có, nó thậm chí có thể luyện thành bảo đan kéo dài tuổi thọ. Âm dương tiên quỳ sinh ra ở trong âm dương đầm càng là ở chỗ sâu đáy đầm thì nó càng là trân quý, ở Thiên Lý Hà từng có lời đồn đãi cho là, ở dưới đáy âm dương đầm có tiên quỳ có thể sánh ngang với tiên dược trong truyền thuyết. Ở một ngày này chư trưởng lão của Thiên Lý Hà đều tụ tập ở bên bờ âm dương đầm, cũng không thiếu đệ tử tham dự tràng thảo hạch này, lấy đó làm chứng. Trên thực tế Thiên Lý Hà thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có người chịu trách nhiệm xuống âm dương đầm bắt tiên quỳ, hơn nữa xuống âm dương đầm bắt tiên quỳ này phải là hai người mới có thể hoàn thành. Lần này Bảo Quy Đạo Nhân đặc biệt phái hai vị hộ pháp ứng chiến Lý Thất Dạ, hơn nữa hai vị hộ pháp này đều là người bắt tiên quỳ lão luyện, thậm chí có thể nói là hành gia. Một tràng bắt tiên quỳ này lấy một ngày làm hạn thì như thế nào? Người nào bắt được nhiều hơn liền coi như người đó thắng. Bảo Quy Đạo Nhân mở miệng nói. Lý Thất Dạ nhìn âm dương đầm trước mắt, cười nói. Cái này bản thân ta không có ý kiến, một ngày thì một ngày. Nhìn âm dương đầm trước mắt, hắn cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý công tử nên biết, bắt âm dương tiên quỳ này phải là hai người mới có thể hoàn thành, không biết trợ thủ của ngươi là vị nào đây? Bảo Quy Đạo Nhân nói. Nàng. Lý Thất Dạ cười chỉ Lam Vận Trúc ở bên cạnh, nói. Hai người chúng ta liên thủ đi bắt tiên quỳ là được. Không được. Lý Thất Dạ vừa nói ra, lập tức có đệ tử của Thiên Lý Hà phản đối, trên thực tế ngay cả một ít trưởng lão cũng phản đối, đặc biệt là Lâm trưởng lão, hắn lạnh lùng nói. Vận Trúc chính là đệ tử của Thiên Lý Hà, nếu như ngươi muốn tìm trợ thủ, tìm những người khác đi. Lý Thất Dạ lười biếng mà nhìn thoáng qua Lâm trưởng lão nói. Lâm trưởng lão. Vận Trúc là đệ tử của Thiên Lý Hà thì không sai, nhưng đừng nên quên, nàng là vị hôn thê của ta. Lam Vận Trúc vừa tức vừa giận, nhưng mà lại không thể làm gì, chuyện này cũng đã thành sự thật rồi. Về phần đệ tử Thiên Lý Hà ở tràng đều là trợn mắt nhìn nhau. Đợi ngươi thông qua được khảo hạch rồi lại nói cũng không muộn, Lâm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn rét lạnh, đồ đệ của hắn bây giờ còn nằm ở trên giường. Hắn là sư phụ hận không thể hiện tại giết chết tên tiểu quỷ này. Cũng được, liền để cho Vận Trúc giúp ngươi một tay đi. Bảo Quy Đạo Nhân gật đầu trầm giọng nói, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 642, âm dương đầm, 2. Chưởng môn, cái này không ổn. Bảo Quy Đạo Nhân làm ra quyết định như vậy, Có trưởng lão hộ pháp đều không khỏi bất mãn, không nhịn được thấp giọng nói. Bảo Quy đạo nhân nhẹ nhàng khoát tay nói. Chúng ta phái hộ pháp xuất tràng, đây đã là chiếm tiện nghi không nhỏ rồi, Vận Trúc mặc dù là đệ tử của Thiên Lý Hà, nàng cũng không am hiểu Bắc Tiên Quỳ, bọn họ có nhân duyên ước định, Vận Trúc giúp hắn một chút coi như là hợp tình lý. Nói cho cùng Bảo Quy đạo nhân vẫn là che chở cho đồ đệ của mình, hắn vẫn là đứng ở bên phía Lam Vận Trúc. Vậy thì bắt đầu đi. Bảo Quy đạo nhân lực bài chúng nghị, nói với hai vị hộ pháp cùng Lý Thất Dạ tham chiến. Hai vị hộ pháp này không nói hai lời, một người bước chân vào trong cực âm thủy, khi hộ pháp bước chân vào trong cực âm thủy, thời điểm vạt áo của hắn hơi dính đến cực âm thủy, trong nháy mắt bị băng phong, ở trong nháy mắt này từng cái đạo hoàng của hắn chống đỡ, lấy đó ngăn cản hàn khí của cực âm thủy, từ từ chìm vào trong nước. Mà hộ pháp bước vào cực dương thủy, thời điểm khi hắn bước vào vạt áo hơi dính đến nước lập tức hóa thành tro bụi, hết sức kinh người. Cho dù vị hộ pháp này là một vị thánh tôn khó lường, hắn lập tức tế ra một kiện bảo vật buông xuống hàn khí giống như thác nước, thật chặt mà che chở hắn, lấy đó chống cự với nóng cháy của cực dương thủy. Sau khi hai vị hộ pháp chìm đến chỗ sâu nhất định liền cũng không dám lại tiếp tục chìm xuống nữa, nếu như bọn họ lại tiếp tục chìm xuống liền không chịu nổi, coi như là ở độ sâu nơi này, một vị hộ pháp bị hàn khí xâm nhập là sắc mặt trắng bệch, một người là thừa nhận nóng cháy. Mồ hôi lớn nhỏ như đậu tương từng giọt rơi xuống. Lúc này hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào thủy thảo từ dưới đáy đầm trôi nua rô lên, thời điểm có hai gốc thủy thảo từ từ di động đến chỗ giao hội, bọn họ đều không khỏi nín thở, trong nháy mắt hai gốc thủy thảo này giao hòa biến thành âm dương tiên quỳ, bọn họ liền xuất thủ, một người là thúc dục cực âm thủy, một người là thúc dục cực dương thủy. Hai cổ thủy lưu trong nháy mắt hóa thành xiềng xích khóa hướng rễ cây giao thành một cổ. Hơn nữa cực âm thủy khóa chính là rễ cây của Hoàng Kim Thủy Thảo, cực dương thủy kháo chính là rễ cây của Huyền Thiết Thủy Thảo. Đang một tiếng, nhưng mà bọn họ hơi không lưu thần đã bị âm dương tiên quỳ bức đứt xiềng xích, thoáng cái bỏ trốn mất dạng. Âm dương tiên quỳ nhưng là bảo dược cực kỳ cường đại, ở trước khi ra khỏi nước chỉ có cực âm thủy, cực dương thủy mới có thể khóa được bọn nó, nếu không cho dù ngươi thông thần đều không thể bắt được bọn nó. Bất quá hai vị họ pháp chính là hành gia, mặc dù vừa bắt đầu xuất thủ không thuận lợi, nhưng mà kế tiếp bị bọn họ một hơi bắt được bốn cái âm dương tiên quỳ. Cao Minh. Lý Thất Dạ cười cười, đối với Lam Vận Trúc mở trừng hai mắt nói. Đến chúng ta rồi. Nói xong liền kéo tay nhỏ của Lam Vận Trúc. Làm gì? Ở trước mặt bao người như vậy bị kéo ngọc thủ, điều này làm cho Lam Vận Trúc vừa thẹn vừa giận. Mà đệ tử Thiên Lý Hà ở tràng lại càng hai mắt phun ra lửa giận, căm tức nhìn Lý Thất Dạ, cũng có không ít trưởng lão bất mãn, hừ lạnh một tiếng. Ngươi tin tưởng ta không? Ở thời điểm Lam Vận Trúc vừa thẹn vừa giận, Lý Thất Dạ đột nhiên hỏi một câu khó hiểu. Oanh! Một tiếng, nhưng mà Lam Vận Trúc còn chưa lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ liền thoáng cái kéo nàng nhảy vào âm dương đầm, hơn nữa bọn họ là nhảy vào chỗ giao hội của hai dòng thủy lưu. Thời điểm vừa nhảy vào chỗ giao hội của hai cổ thủy lưu, trong nháy mắt chợt hàng chợt nhiệt, Lam Vận Trúc lập tức thúc dục công pháp, lấy đó ngăn cản cực dương, cực âm thủy. Chìm xuống. Lý Thất Dạ lập tức kéo Lam Vận Trúc chìm xuống, nói. Lam Vận Trúc cũng chỉ đành đi theo Lý Thất Dạ hướng đáy đầm chìm xuống, hơn nữa tốc độ chìm xuống của bọn họ là cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở đáy đầm. Đây là muốn làm gì? Thấy Lý Thất Dạ kéo Lam Vận Trúc đột nhiên chìm vào đáy đầm, tất cả mọi người giật mình, phải biết rằng ngay cả đại hiền đều không thể đi tới đáy đầm của âm dương đầm. Hừ, đồ không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng hắn cũng muốn lặn xuống. Lâm trưởng lão không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngay cả Bảo Quy đạo nhân cũng không khỏi khẽ nhíu mày, không khỏi lo lắng cho đồ đệ của mình, hắn làm trưởng môn dĩ nhiên là biết hung hiểm của âm dương đầm rồi. Lý Thất Dạ mang theo Lam Vận Trúc chìm xuống cực nhanh. Nhưng mà cho dù hai người bọn họ đều rất mạnh, theo lúc trầm xuống đến chỗ sâu nhất định cũng khó thừa nhận hai cổ cực hàn cực nhiệt. Thời điểm khi chìm xuống chỗ sâu nhất định, Lý Thất Dạ tế ra âm dương luyện tiên kính, trong nháy mắt âm dương ngư từ trong âm dương luyện tiên kính nhảy ra, thời điểm âm dương ngư ở bên cạnh hai người bọn họ dạo chơi thế nhưng là như cá gặp nước, hết sức hoan khoái. Đây là tiên đế chân khí sao? Thấy âm dương luyện tiên kính, Lam Vận Trúc không khỏi động dung. Nàng nhưng là một người biết nhìn hàng. Mặc dù không phải nhưng mà không hẳn yếu hơn so với tiên đế chân khí. Lý Thất Dạ cầm Âm Dương luyện tiên kính, ở dưới thủ hộ của Âm Dương Ngư một mực chìm xuống dưới. Lý Thất Dạ và Lam Vân Trúc cùng đáp xuống đất, dường như âm dương đàm sâu không thấy đáy, chìm xuống bao lâu vẫn không đến đáy ao được. Lý Thất Dạ, Lam Vân Trúc chìm xuống một khoảng cách nhất định, Âm Dương luyện tiên kính che chở vẫn khó thể chịu đựng khí lạnh đóng băng tất cả và nóng cháy hòa tan hết thảy. Lý Thất Dạ, Lam Vân Trúc có huyết khí cường đại nhất vẫn không thể chống đỡ. Cực nóng và cực lạnh, pháp tắc cũng bị đông vỡ, đạo pháp cũng bị hòa tan. Đến khoảng cách này dù là đại hiền cũng khó chống đỡ, đừng nói Lý Thất Dạ, Lam Vân Trúc, nếu cứ chìm xuống, hai người sẽ chết thảm tại đây. Lý Thất Dạ hét to với Lam Vân Trúc. Ngay lúc này, thiên mệnh bí thuật, mệnh hà thiên hồi. Lam Vân Trúc nghe Lý Thất Dạ hét lên liền câu thông thiên địa, thiên mệnh chìm nổi, trong khoảnh khắc đó dường như luân hồi vạn cổ. Trong khi Lam Vân Trúc thi triển thiên mệnh bí thuật mệnh hà thiên hồi của Thiên Lý Hà bọn họ thì Lý Thất Dạ mở thức hải ra, một câu chân ngôn bay ra từ sâu trong thức hải, chân ngôn hóa thành hoàng kim pháp tắc thần liên. Hoàng kim pháp tắc thần liên nháy mắt bắn ra từ trán Lý Thất Dạ. Đinh! Bỗng xảy ra chuyện khó tin. Hoàng kim pháp tắc thần liên quất trúng thiên mệnh bí thuật của Lam Vân Trúc, khóa chương pháp trung tam nhất mệnh hà thiên hồi lại. Mệnh hà thiên hồi không nghe theo mệnh hà thiên hồi điều khiển, thiên mệnh pháp tắc nháy mắt đang xen thành một môn hộ. Ông ông ông ông ông. Môn hộ do thiên mệnh pháp tắc biến thành bỗng chốc hút Lý Thất Dạ, Lam Vân Trúc vào trong. Lam Vân Trúc hoa mắt, lúc này không còn âm dương đàm gì, giây sau hai người đã đứng ở chỗ khác, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 643, Thần Điện Hoàng Kim. Lam Vân Trúc ngây người. Thở nhỏ Lam Vân Trúc tu luyện thiên mệnh bí thuật, có thể nói thiên mệnh bí thuật mệnh hà thiên hồi là đạo căn của nàng. Lam Vân Trúc chưa từng biết mệnh hà thiên hồi có tác dụng như vậy. Khi Lam Vân Trúc lấy lại tinh thần, nàng bị rung động, mắt trợn to, không dám tin tất cả điều trông thấy trước mắt. Lam Vân Trúc, Lý Thất Dạ đang đứng dưới trời sao. Tại đây có một cây liễu khổng lồ, đó là cây liễu to nhất Lam Vân Trúc từng thấy. Cây liễu đâm thẳng vào trời. Cây liễu chống đỡ mảnh thiên địa. Từng miếng nhành cây rủ xuống như thang trời, leo lên cành liễu là sẽ lên được cửu thiên. Điều này chưa khiến người rung động nhất, khiến người chấn động là cây liễu hoàng kim. Nguyên cây liễu như đúng bằng hoàng kim, nhìn từ xa đã thấy ánh sáng vàng chói lòa. Đứng dưới cây liễu, cả người tắm trong ánh sáng vàng, bên tai loáng toáng nghe bột vàng êm tai trong trẻo rơi xuống, đang vào nhanh thành khúc nhạc, gốc cây liễu có cực âm thủy cùng cực dương thủy chảy ào ào. Cực âm thủy và cực dương thủy giao nhau là nơi cây liễu hoàng kim cắm rễ. Bên dưới cây liễu hoàng kim khổng lồ có một thần điện hoàng kim, tòa thần điện như được đúc bằng vàng ròng. Hai cánh cửa thần điện hoàng kim nặng nề to lớn khép chặt. Lam Vân Trúc nhìn cảnh tượng trước mắt thật lâu sau mới tỉnh táo lại, hỏi. Đây là nơi nào? Dưới đáy âm dương đàm. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Mảnh đất căn cơ của Thiên Lý Hà các người. Lý Thất Dạ nhìn cây liễu, thần điện hoàng kim trước mắt, thầm thở dài. Bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng trôi qua, hắn lại trở về. Lam Vân Trúc lấy lại tinh thần, nàng hít sâu, nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Lam Vân Trúc nói. Ngươi đang lợi dụng ta. Ta tu luyện mệnh hà thiên hồi là chìa khóa để vào đây. Trong Thiên Lý Hà từng có tin đồn bên dưới âm dương đàm chôn giấu bí mật lớn nhất của Thiên Lý Hà. Nhưng cho đến nay không ai vào được, các đại hiền từng thử và thất bại, nhưng Lý Thất Dạ có thể, Lý Thất Dạ cười. Mệnh Hà Thiên Hồi là chìa khóa. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Nàng sai rồi. Mệnh Hà Thiên Hồi chỉ là một chất môi giới, không có nàng thì ta vẫn vào được, chẳng qua rắc rối hơn chút. Tim Lam Vân Trúc rớt cái bịch. Cảnh giác nhìn Lý Thất Dạ. Ngươi không phải đến vì Bắc Tiên Quỳ, ngay từ đầu ngươi đã nhắm vào chỗ này. Lý Thất Dạ cười hỏi. Như thế nào? Đề phòng ta. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Nàng tuyệt đối không hiểu bí mật tông này, ta muốn làm gì Thiên Lý Hà các người thì không cần đợi đến hôm nay. Ta đến chỉ vì mang đi thứ thuộc về ta. Lam Vân Trúc đứng ngay người, nàng hít sâu nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Lam Vân Trúc hỏi. Sao ngươi biết chỗ này? Sao ngươi biết cách đi vào? Lý Thất Dạ cười nói. Bấm đốt tính toán. Sao Lý Thất Dạ không biết mọi thứ dưới âm dương đàm được? Năm xưa là Lý Thất Dạ tự tay sáng toạnh thiên địa này, có hắn mới có Thiên Lý Tiên Đế, có Thiên Lý Hà. Lý Thất Dạ chỉ cây liễu hoàng kim khổng lồ, nói, nàng ngồi dưới hoàng kim thần liễu một lúc đi. Ngồi dưới hoàng kim thần liễu, xem thiên đạo của nó không chừng nàng sẽ có thu hoạch lớn. Lam Vân Trúc nhìn hoàng kim thần liễu, hỏi. Hoàng kim thần liễu là thần thụ như thế nào? Lý Thất Dạ cười nói. Thần thụ ghê gớm, nếu không có nó thì không có Thiên Lý Hà bí ẩn. Trong U Thánh Giới nếu không có Cu Tổ Thụ không chừng nó có cơ hội trở thành đệ nhất thụ. Lý Thất Dạ nói. Ta vào đây, nên mang đi vài thứ. Lý Thất Dạ bước hướng thần điện hoàng kim bên dưới hoàng kim thần liễu. Lam Vân Trúc chợt nhận ra một điều. Ta không đồng ý ngươi mang những thứ kia đi. Lam Vân Trúc trầm giọng nói. Chúng nó nên thuộc về Thiên Lý Hà. Nên thuộc về Thiên Lý Hà. Lý Thất Dạ cười nói. Nha đầu, nàng có biết tại sao Thiên Lý Hồ trở thành cõi yên vui không? Thật lâu trước kia, Thiên Lý Hồ chỉ là một hồ nước bình thường, sau này lại thành cõi yên vui vô số người hướng tới, nàng có biết lý do là gì không? Lam Vân Trúc kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Thiên Lý Hồ luôn là cõi yên vui sao? Thiên Lý Hồ chuyên sinh sản trân bảo thần dược, không biết làm bao nhiêu người thèm thuồng. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Nếu Thiên Lý Hồ luôn là cõi yên vui thì sao đến phiên Thiên Lý Hà các người dựng tông lập phái? Cõi yên vui như vậy nếu sớm có thì truyền nhân như Vạn Cốt Hoàng Tọa, Ngu Sơn Lão Tiên Quốc sớm xây tổ địa tại đây. Vậy lý do gì khiến nơi này biến thành cõi yên vui? Là do Thiên Lý Tiên Đế tổ sư của chúng ta sao? Lam Vân Trúc câu này xong nàng bỗng không còn tự tin. Lý Thất Dạ cười bí hiểm bước hướng thần điện hoàng kim, Lam Vân Trúc vội vàng theo sau. Lý Thất Dạ ngoái đầu nhìn Lam Vân Trúc, cười nói. Nếu nàng muốn ngăn cản ta thì cứ đi theo, nhưng đây là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ nói xong đi tới trước cửa lớn thần điện hoàng kim, hắn nhìn hai cánh cửa to dày nặng trước mắt, thầm thở dài. Lý Thất Dạ vươn tay gõ cửa, nói. Ta đã trở về. Ngữ điệu của Lý Thất Dạ có tiết tấu hòa hợp với đại đạo. Két két két két két, cánh cửa hoàng kim to lớn dày nặng chậm rãi mở ra. Bên trong quanh quẩn hỗn độn. Lý Thất Dạ bước vào cánh cửa. Lam Vân Trúc thấy Lý Thất Dạ vào cửa hoàng kim thì vội vàng đi theo, nhưng nàng mới bước qua một chân thì chợt bùng một tiếng, nàng bị đẩy ra ngoài. Dường như bên trong có tồn tại vô địch không cho phép Lam Vân Trúc vào trong. Két két két két két. Lam Vân Trúc chưa kịp bò dậy thì cửa hoàng kim nặng nề đóng kín. Lam Vân Trúc vội xông tới, nàng vỗ đập cánh cửa hoàng kim, cao giọng quát. Mở cửa, tiểu quỷ. Nhưng bên trong không có hồi âm. Lam Vân Trúc hít sâu, nàng nhớ đến bộ dạng vừa rồi của Lý Thất Dạ, nàng bắt chước vỗ cửa hoàng kim. Lam Vân Trúc bắt chước tiết tấu của Lý Thất Dạ, nói. Ta đã trở về. Nhưng cửa hoàng kim không có chút phản ứng. Lam Vân Trúc không chết tâm, nàng liên tục thử mấy lần, tuy nhiên cửa hoàng kim không hề phản ứng lại. Lam Vân Trúc tức giận ngứa răng. Tiểu quỷ, dám lừa ta. Lam Vân Trúc oán hận nói, đừng để bị ta bắt được, nếu không sẽ cho ngươi biết mùi. Lam Vân Trúc ôm cục tức dậm chân ngồi dưới hoàng kim thần liễu. Lam Vân Trúc tĩnh tâm lại, ngước nhìn hoàng kim thần liễu. Lý Thất Dạ đi vào thần điện hoàng kim, bên trong thần điện hỗn độn quanh quẩn như thể nguyên thần điện hoàng kim chứa đầy thiên địa hỗn độn. Nơi này như là thiên địa chưa mở, nơi này vẫn là thiên địa ban đầu. Thiên địa vạn vật vừa khởi nguồn. Đứng tại đây, lắng nghe cẩn thận, mở thiên nhãn ra loáng thoáng nghe có tiếng rồng ngâm phượng hót, kỳ lân hú thao thiết gầm rống. Dường như nơi đây cư ngụ thần thú trong truyền thuyết. Khi dùng thiên nhãn quan sát, trong hỗn độn thấp thoáng thần tháp, thiên lô, tiên môn, cá vô thượng tiên vật. Dường như mọi vô thượng tiên vật đều chất chứa trong thiên địa này. Lý Thất Dạ đứng tại đây, lòng cảm thán thở dài, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 644, Thiên Lý Tiên Đế. Lý Thất Dạ nhỏ giọng nói. Năm tháng vô tình, không ngờ sẽ quay lại đây. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, trong hỗn độn vọng ra thanh âm. Quay về là tốt rồi. Lúc này trong hỗn độn có một cái bóng, hỗn độn quanh quẩn bóng dáng đó nên không thấy rõ là nam hay nữ, chỉ nhìn thấy cái bóng mông lung. Nếu các trưởng lão Thiên Lý Hà nhìn thấy bóng dáng đó sẽ giật nảy mình vì giống y hệt tổ sư Thiên Lý Tiên Đế. Lý Thất Dạ nhìn bóng dáng trong hỗn độn, hắn lặng im. Cái bóng trong hỗn độn mở miệng nói. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc ngươi lấy lại thân thể, chỉ tiếc, ta không thể đợi đến hôm nay. Vạn cổ trôi qua, Thiên Lý, ngươi vẫn ở đây. Lý Thất Dạ thở dài. Ngươi vốn không còn trong thế gian này. Cái bóng ẩn trong hỗn độn nói. Ta biết. Thanh âm cái bóng ẩn trong hỗn độn rất có tiết tấu, dường như là luân âm đại đạo, người ta không nghe ra đó là nam hay nữ. Ta chờ ngươi trở về. Cái bóng ẩn trong hỗn độn nói, ở đây, tuy ta đã mất nhưng ý chí dựa vào chấp niệm với mảnh đất này vẫn còn tồn tại. Lý Thất Dạ ngồi xuống, cười nói. Hoặc chờ ở đây vì không hy vọng ta lấy đi những thứ kia. Cái bóng ẩn trong hỗn độn im lặng thật lâu sau nhẹ nhàng hỏi. Năm xưa ngươi và ta tạo nên kỳ tích này, ban đầu có mục đích gì? Lý Thất Dạ trả lời. Là vì tạo nên Thiên Lý Hà nên ta chưa từng quay về. Nếu trước kia ta muốn lấy đi chúng nó thì sớm lấy rồi. Nhưng khi đồ tử đồ tôn của ngươi không đáng có được mấy thứ này thì ta sẽ lấy chúng nó đi. Cái bóng ẩn trong hỗn độn hỏi. Vậy ngươi cảm thấy bây giờ Thiên Lý Hà đáng gái ngươi để chúng nó lại không? Sinh linh trong thiên địa này không còn chúng thì nhiều sinh linh không thể thành đạo. Lý Thất Dạ im lặng, thật lâu sau hắn nhẹ giọng nói. Ta biết ngươi để chấp niệm lại đây, ta quay về cũng vì muốn gặp cố nhân. Lý Thất Dạ buồn bã thở dài. Ngươi có thể tiếp tục để chúng nó lại là phúc của Thiên Lý Hà, là quốc lợi cho tất cả sinh linh trong thiên địa này, cái bóng ẩn trong hỗn độn nói. Mảnh sơn hà này làm ta lưu luyến. Lý Thất Dạ im lặng thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Vậy để chúng nó lại đây đi. Lý Thất Dạ cười khổ nói. Dường như ta không thể từ chối yêu cầu của ngươi. Cái bóng ẩn trong hỗn độn nhẹ giọng nói. Nhưng, năm xưa ngươi từ chối. Thanh âm rất nhẹ. Nhắc đến chuyện cũ, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Tuy ngươi là tiên đế nhưng nên biết tiên ma động bất tử, ngươi cũng khó thành công. Dù thành công thì ngươi sẽ mất mạng, như lúc xưa ta bồi dưỡng nhóm minh nhân. Ta không có ý định để bọn họ đi chịu chết vì ta. Ngươi cũng vậy. Mỗi thời đại rất khó ra một vị tiên đế. Tiên đế tồn tại không chỉ là vô địch cửu giới, cũng để trấn thủ thiên địa, ngươi nên hiểu điều này. Dùng một vị tiên đế đổi lại ta, đây không phải điều ta muốn. Thế giới này còn nhiều chuyện vui vẻ, rất nhiều chuyện chúng ta cần làm. Một con quạ cũng tốt, một vị đế sư cũng thế, đối với ta thì ta bồi dưỡng người không phải công cụ, càng không là kẻ chết thay. Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài. Thật lâu sau cái bóng ẩn trong hỗn độn khẽ hỏi. Ngươi có cô độc không? Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Khi đã thói quen sẽ không thấy cô đơn. Trăm ngàn vạn năm qua có minh nhân, thon nhật, có những người giống như ngươi cùng ta vượt qua, ta nên vui vẻ mới đúng. Thật lâu sau cái bóng ẩn trong hỗn độn thở dài, trong tiếng than thở chất chứa buồn bã. Một lúc lâu sau cái bóng ẩn trong hỗn độn mở miệng nói. Ta tìm một thứ cho ngươi. Một thứ bay ra từ hỗn độn, rơi xuống trước mặt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn thứ đó, rung động kêu lên. Thiên Tàng Bình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve cổ bình. Cái bóng ẩn trong hỗn độn nói. Ta biết ngươi tìm thứ này rất lâu. Sau khi ngươi ngủ say ta từng mở thiên địa, cuối cùng trời không phụ lòng người đã tìm được. Lý Thất Dạ cẩn thận cất Thiên Tàng Bình đi, cười nói. Ngươi không nói chuyện này ta cũng quên mất, năm xưa ta rất có hứng thú với nó, ta muốn nghiên cứu Thiên Tàng Sơn trong truyền thuyết, sau này ta gác nó qua một bên. Cái bóng ẩn trong hỗn độn bật cười, thanh âm cực kỳ êm tai. Bởi vì ngươi là một người bận rộn. Lý Thất Dạ mỉm cười. Mọi chuyện năm xưa còn rõ ràng trước mắt, tiếc rằng thời gian xa xôi bị phủ bụi sâu trong ký ức, hôm nay gợi lên dĩ vãng. Một lúc lâu sau cái bóng ẩn trong hỗn độn hỏi. Ta nhìn ngươi được không? Lý Thất Dạ nhìn cái bóng ẩn trong hỗn độn, yên lặng thật lâu sau thở dài, đi vào hỗn độn. Trên thần điện Hoàng Kim, Lam Vân Trúc ngửa đầu nhìn Hoàng Kim thần liễu, nàng thấy một con tinh linh như hải quỷ bay lượn. Không. Đó không phải hai quỷ mà là âm dương tiên quỳ, hơn nữa còn là âm dương tiên quỳ hoàng. Nhìn thấy nhiều âm dương tiên quỳ hoàng làm Lam Vân Trúc rung động. Giá trị một con âm dương tiên quỳ hoàng hơn hẳn Bát Biến Hồn Thảo nhiều, ngang ngửa với Dược Vương 2-300 vạn năm. Đây còn là âm dương tiên quỳ hoàng đã chuyển thành màu vàng rồng, loại tiên quỷ hoàng này quý giá hơn Dược Vương 2-300 vạn năm. Thiên Lý Hà hay có người lặn xuống âm dương đàm bắt tiên quỷ, nhưng ít khi bắt được âm dương tiên quỳ hoàng, càng đừng nói đến âm dương tiên quỳ hoàng vàng rồng. Lam Vân Trúc nhìn thấy nhiều âm dương tiên quỳ hoàng thì rất rung động, nàng muốn bắt vài con về. Nhưng mặc cho Lam Vân Trúc thi triển thần thông như thế nào đều không bắt được âm dương tiên quỳ hoàng bay dưới hoàng kim thần liễu. Lam Vân Trúc đang vắt óc nghĩ cách bắt một con âm dương tiên quỳ hoàng thì bên tai nghe tiếng Lý Thất Dạ cười nói. Dưới hoàng kim thần liễu thì nàng không bao giờ bắt được âm dương tiên quỳ hoàng. Lam Vân Trúc ngoái đầu thấy Lý Thất Dạ đứng bên cạnh từ bao giờ. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ là Lam Vân Trúc nổi khùng. Tiểu quỷ chết tiệt, dám ném ta ở bên ngoài. Lam Vân Trúc dương nanh múa vuốt cào nhào. Chờ xem bản cô nương đập bẹp ngươi, nha đầu, không phải ta muốn bỏ nàng ở bên ngoài mà vì nàng không vào được. Lý Thất Dạ cười nói. Không phải ai cũng vào thần điện hoàng kim được. Lam Vân Trúc tức giận ngứa răng, hừ lạnh. Lam Vân Trúc tỉnh táo lại, nàng nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, hỏi. Ngươi đã lấy cái gì từ bên trong? Nhìn ta như vậy làm chi? Lý Thất Dạ nhìn Lam Vân Trúc. Dù ta có lấy thì cũng chỉ lấy thứ thuộc về mình. Nhưng Thiên Lý Hà các người may mắn, nghĩ tình tổ sư của các người, ta để mấy thứ đó lại. Thật không? Lam Vân Trúc nửa tin nửa ngờ nhìn Lý Thất Dạ như muốn xem trên người hắn có dấu báu vật gì không. Lý Thất Dạ bực tức trừng Lam Vân Trúc. Nếu ta muốn lấy mấy thứ kia thì Thiên Lý Hà các người làm gì được ta? Xem như hết duyên phận với Thiên Lý Hà đi. Lý Thất Dạ thở dài thường thượt, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 645, Hoàng Kim Liễu Quang, 1. Lam Vân Trúc sửng sốt, nàng cảm thấy Lý Thất Dạ khá buồn nhưng chắc chắn không phải vì báu vật. Từ khi Lam Vân Trúc quen Lý Thất Dạ đến bây giờ, nàng cho rằng hắn là loại người cười đùa ung dung ưu nhã, chưa từng thấy hắn ủ rũ bao giờ. Đây chỉ là một thoáng, Lam Vân Trúc không qua chắc chắn, nàng nghi ngờ có phải mình bị hoa mắt. Chuyện gì khiến Lý Thất Dạ buồn như vậy? Lam Vân Trúc rất tò mò. Trong khi Lam Vân Trúc thắc mắc, Lý Thất Dạ hú sáo. Chuyện kỳ lạ xảy ra. Một con âm dương tiên quỳ hoàng chậm rãi bay vào tay Lý Thất Dạ, hắn dễ dàng bắt giữ âm dương tiên quỳ hoàng. Lam Vân Trúc trợn to mắt nói. Không thể nào. Lam Vân Trúc bắt chước Lý Thất Dạ huýt sáo nhưng âm dương tiên quỳ hoàng phớt lờ nàng. Lam Vân Trúc khó tin nhìn Lý Thất Dạ, hỏi. Sao ngươi làm được? Lý Thất Dạ cười bí hiểm. Đây là bí mật, nàng không có khả năng biết. Đương nhiên nếu đêm nay chúng ta viên phòng thì ta sẽ suy nghĩ lại có nên nói cho nàng biết không. Đi chết đi. Mặt Lam Vân Trúc đỏ rực, đạp Lý Thất Dạ một cái. Lý Thất Dạ bật cười, nhảy vọt lên biến mất trong lá liễu. Chốc lát sau Lý Thất Dạ đáp xuống, trong tay hắn cầm một cái mũ dùng cành liễu hoàng kim bệnh. Mỗi một cành liễu hoàng kim rủ pháp tắc thần liên như tơ vàng, làm người nhìn tinh thần dao động. Lam Vân Trúc nhìn mũ làm bằng cành liễu trong tay Lý Thất Dạ, hỏi. Đây là cái gì? Hoàng kim liễu quang. Lý Thất Dạ cười nói. Tiếc rằng không phải tặng cho nàng. Nàng không làm tròn trách nhiệm vị hôn thê nên ta không tặng cho. Lam Vân Trúc cúi kỉnh trừng Lý Thất Dạ, ngứa răng. Ta mới không thèm. Chúng ta đi thôi. Có một con âm dương tiên quỳ hoàng là chúng ta đủ thắng hộ pháp các người. Lý Thất Dạ nhìn thần điện hoàng kim lần cuối, thầm thở dài. Lam Vân Trúc nhìn Lý Thất Dạ, ngần ngừ một lúc mở miệng nói. Ta phải báo cáo chuyện nơi này cho trưởng môn biết. Lam Vân Trúc dù gì là đệ tử của Thiên Lý Hà, hoàng kim thần liễu quá quan trọng với Thiên Lý Hà, nàng hãy báo cáo cho tông môn. Tùy nàng. Lý Thất Dạ không quan tâm. Sư tổ Thiên Lý Hà các người chưa chắc không biết, dù có biết thì Thiên Lý Hà cũng không vào được. Mấu chốt vào đây không phải thiên mệnh bí thuật mệnh Hà Thiên Hồi mà là hoàng kim pháp tắc của Lý Thất Dạ. Không có hoàng kim pháp tắc trong thức hải Lý Thất Dạ thì dù biết bí mật âm dương đàm cũng vô dụng, không vào được. Lam Vân Trúc nhìn bộ dạng thản nhiên của Lý Thất Dạ, khẽ hỏi. Sao ngươi biết chuyện ở đây? Từ khi Lý Thất Dạ ra khỏi thần điện hoàng kim thì tinh thần không tập trung. Lam Vân Trúc lo cho hắn. Lý Thất Dạ cười nói. Bấm đốt tính toán. Lam Vân Trúc giận ngứa răng. Ngươi đi tính chết cho rồi. Nàng tốt bụng nhưng tiểu quỷ này không hề lĩnh tình. Lý Thất Dạ nhìn Lam Vân Trúc. Nàng định ở lại đây tiếp tục cùng ta liếc mắt đưa tình hay chúng ta mau chóng trở về? Tránh cho các sư phụ của nàng lo lắng, Lam Vân Trúc tức giận mặt đỏ rực, bực bội quát. Phi, tự kỷ cuồng, ai thèm liếc mắt đưa tình với ngươi? Đừng qua tự kiêu. Bên Âm Dương Đàm, Lý Thất Dạ và Lam Vân Trúc lặng xuống thật lâu chưa trồi lên, Bảo Quy Đạo Nhân là sư phụ thấy rất lo. Bảo Quy Đạo Nhân hơi lo lắng nói. Bọn họ có thể chìm sâu như vậy sao? Đôi mắt già nua nhìn Âm Dương Đàm, tuy đạo hạnh của Lam Vân Trúc rất mạnh nhưng Bảo Quy Đạo Nhân là trưởng môn, lão biết rõ Âm Dương Đàm đáng sợ cỡ nào. Không chỉ Bảo Quy Đạo Nhân thấy lo, trưởng lão khác cũng lo. Hừ! Tiểu quỷ họ Lý tự tìm chết cũng đừng liên lụy người khác. Trưởng lão oán trách. Nếu Vận Trúc có cái gì không hay xảy ra, tuyệt đối sẽ không tha cho tiểu quỷ này. Mọi người trút hết cơn tức vào kẻ đầu têu Lý Thất Dạ. Đệ tử Thiên Lý Hà cũng mắng Lý Thất Dạ, bọn họ rất lo cho an toàn của Lam Vân Trúc. Về an toàn của Lý Thất Dạ thì chỉ mình Lục Bạch Thu là lo lắng. Lục Bạch Thu đứng bên Âm Dương Đàm, sốt ruột nhìn xuống ao nước, Lục Bạch Thu thầm cầu nguyện Lý Thất Dạ sẽ không xảy ra chuyện gì. Thấy qua đã lâu mà Lý Thất Dạ, Lam Vân Trúc không đi ra, có trưởng lão hơi lo lắng nói. Trưởng môn, chỉ sợ không được, chúng ta xuống xem thử. Bảo Quy Đạo Nhân lo âu gật đầu, nói. Chuyện bắt tiên quỷ tạm gác lại, đi xuống nhìn xem. Lỡ hai người bọn họ xảy ra chuyện thì không hay. Rào rào. Đang khi đám người Bảo Quy Đạo Nhân định lặn xuống thì bỗng có hai cái bóng vọt lên Âm Dương Đàm, đáp xuống bên bờ. Nhìn hai cái bóng lao ra Âm Dương Đàm, đệ tử Thiên Lý Hà hay một vài trưởng lão đều mừng rỡ. Có người hét to. Ra rồi. Thấy Lý Thất Dạ bình an đáp xuống ven bờ, Lục Bạch Thu luôn lo cho hắn thầm thở phào, nhẫn miệng cười. Nhìn Lý Thất Dạ, Lam Vân Trúc bình an trở về, Bảo Quy Đạo Nhân là trưởng môn thầm thở phào. Bậy quá! Bảo Quy Đạo Nhân mắng. Âm Dương Đàm cực kỳ nguy hiểm, sao có thể tùy tiện lặn xuống? Lý Thất Dạ cười nói. Trưởng môn yên tâm, Âm Dương Đàm bình thường không lấy mạng chúng ta được. Lý Thất Dạ lây Âm Dương Tiên Quỳ Hoàng ra, mỉm cười nói. Chúng ta bắt được một con Âm Dương Tiên Quỳ, không biết hai vị hộ pháp Thiên Lý Hà bắt được mấy con Âm Dương Tiên Quỳ Hoàng. Nhìn Âm Dương Tiên Quỳ Hoàng trong tay Lý Thất Dạ, Bảo Quy Đạo Nhân giật mình kêu lên. Âm Dương Tiên Quỳ Hoàng. Các trưởng lão hộ pháp súng lại. Hộ pháp bắt Âm Dương Tiên Quỷ cũng chạy lại nhìn kỹ Âm Dương Tiên Quỳ Hoàng trong tay Lý Thất Dạ. Bọn họ vô cùng rung động. Hộ pháp bắt Âm Dương Tiên Quỷ biến sắc mặt, giật mình kêu lên. Đúng là Âm Dương Tiên Quỳ Hoàng. Một trưởng lão chấn động nói. Đã 3.000 năm nay Thiên Lý Hà chúng ta không bắt được một con Âm Dương Tiên Quỳ Hoàng. Hôm nay các người làm sao bắt được? Thật khó tin. Nhìn Âm Dương Tiên Quỳ Hoàng đó, Lâm trưởng lão biểu tình cực kỳ khó xem, hừ lạnh. Có con Âm Dương Tiên Quỳ Hoàng thế này Lý Thất Dạ thắng chắc, bây giờ phe Lâm trưởng lão bắt nhiều Âm Dương Tiên Quỳ cũng không bằng một con Âm Dương Tiên Quỳ Hoàng. Lý Thất Dạ cười hỏi các trưởng lão. Ván này ai thắng? Các trưởng lão nhìn nhau, dù không cam lòng nhưng bọn họ là trưởng lão đế thống tiên môn, phải công nhận Lý Thất Dạ thắng cuộc. Bảo Quy Đạo Nhân tuyên bố. Lý Thất Dạ vượt qua cuộc thử thách thứ hai. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Ba trận thử thách ta thắng hai thì không cần thi thêm lần cuối đúng không? Nếu Thiên Lý Hà nhất định muốn thử thách cô gia tương lai ta đây thì ta sẽ vui vẻ phối hợp. Ta tin tưởng không ai có thể tách rời hai chúng ta. Vạn Trúc, nàng thấy đúng không? Lam Vân Trúc vừa tức vừa thẹn, nàng biết tiểu quỷ này cố ý làm như vậy, nàng bực tức liếc xéo Lý Thất Dạ. Trưởng lão, đệ tử Thiên Lý Hà thì cực kỳ không cam lòng nhưng biết làm sao? Là bọn họ nói trước, bây giờ không thể đổi ý, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 646, Hoàng Kim Liễu Quang, 2. Lý Thất Dạ mang theo Lục Bạch Thu về chỗ ở, Lam Vân Trúc thì đi báo cáo cho Bảo Quy Đạo Nhân. Trở về sân riêng, Lý Thất Dạ kêu Lục Bạch Thu tới bên cạnh mình, đưa Hoàng Kim Liễu Quang cho nàng. Lý Thất Dạ nói, nàng đi theo ta mấy ngày nay làm tròn bổn phận. Hôm nay tặng nàng bảo quan này làm phần thưởng. Lục Bạch Thu nhìn Hoàng Kim Liễu Quang, rung động hỏi. Đây là báu vật gì?